Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 755 đòi một cái công đạo. Phong tỷ, không sai biệt lắm. Chúng ta chạy đi. Bắt đầu hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Nghe tiếng, con ngươi của Diệp Quảng Quảng hướng về đánh giá chung quanh. Từ khi Tu La chủ bắt đầu xuất hiện, trang viên cũng đã bị A Tu La thế lực phong tỏa. Muốn chạy đi, cũng không dễ dàng, không cần lo lắng. Có chúng ta ở đây, Tóc Quang Nam lộ ra mê người nụ cười. Nghe tiếng, bắt đầu hướng về Tóc Quang Nam giơ ngón tay cái lên, mẹ nó phổ. Đó là khẳng định, chúng ta rất chuyên nghiệp, Tóc Quang Nam gật đầu cười nói. Yến gia cao tầng bên kia, sau khi nói xong liền đem trước bị đánh mù một cái con mắt trái yến gia nữ tử mang ra ngoài. Giờ phút này, ánh mắt của nữ nhân kia đã trải qua chuyên nghiệp băng bó và xử lý, thoạt nhìn hơi lộ ra dữ tợn cùng chật vật. Tu La chủ. Đây chính là không sợ minh chủ con tiện nhân kia làm chuyện tốt, một vị yến gia cao tầng lạnh lùng nói. Không sợ minh chủ. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt không hiểu sáng bóng. Tư Dạ Hàn cũng không biết, Diệp Quảng Quảng tại sao lại theo Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu. Tại Tư Dạ Hàn rời đi Hoa Quốc thời điểm, đã từng tại Hoa Quốc lưu lại một chút người có năng lực, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Diệp Quảng Quảng. Như Tư gia sự việc, còn có chuyện của Diệp gia, Tư Dạ Hàn tự nhiên đều biết được, chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn nhưng cũng không lo âu, lấy năng lực của Diệp Quảng Quảng, xử lý những chuyện này, cũng sẽ không quá mức khó khăn. Hơn nữa, đem Diệp Quảng Quảng ở lại Hoa Quốc, trừ bảo vệ nàng an toàn ở ngoài, Tư Dạ Hàn càng là muốn cho Diệp Quảng Quảng tự thân nhanh chóng lớn lên, cho dù là thần, cũng sẽ có chỗ sai lầm cùng tính sai, huống chi làm người. Diệp Quảng Quảng không thể một mực ở dưới cánh chim che chở của hắn trưởng thành, nếu không, một khi chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, Diệp Quảng Quảng cũng giống như một cái dễ bể thủy tinh. Kết quả, tất nhiên không cần nhiều lời. Thủy tinh sẽ bể, nhưng sắt thì lại khác, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể càng thêm an toàn. Tư Dạ Hàn đem ánh mắt thu hồi, hắn cũng không đến tin tức Diệp Quảng Quảng đến Độc Lập Châu. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Diệp Quảng Quảng, dường như không hề giống khôi phục ký ức ngày trước, ngài nhất định muốn cho chúng ta Yến gia đòi một cái công đạo a. Yến gia cao tầng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chợt, một mặt cười lạnh, hướng về Diệp Quảng Quảng quan sát, ngươi là đang dạy ta làm việc à, Tư Dạ Hàn như băng sương lãnh triệt ánh mắt, nhìn về phía Yến gia cao tầng kia. Nghe lời nói này, Yến gia cao tầng hơi sững sờ, vội vàng nói, không không không. Cũng không phải là như vậy. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Phúc Bá, nói, trải qua. Lão giả quản gia nghe tiếng gật đầu, nhẹ giọng ở bên tai Tư Dạ Hàn mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình. Chợt, Tư Dạ Hàn lạnh giọng mở miệng, Bạch Minh chủ là ta mời khách quý, Yến gia môn đồ ở nơi này sinh sự, giết. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, một bên nam tử tóc đỏ, không chút do dự nào, nhanh chân đi tới bên người nữ nhân kia, còn không đợi Yến gia mọi người phục hồi tinh thần lại, cổ của nữ nhân kia cũng đã là bị nam tử tóc đỏ bóp vỡ. Tình cảnh này, quả thật là để cho mọi người tại đây khó tin, nhất là Yến gia gia chủ cùng Yến Vân đám người, lợi hại. Không hổ là A Tu La chí cao, bắt đầu chật chật mở miệng, cái kia Tu La chủ, là tại cho mọi người lập uy đây, đây là nói cho mọi người, ở trên địa bàn của hắn gây chuyện, không cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Phỏng chừng, chờ chút liền giờ đến phiên chúng ta rồi. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nam nhân kia, tất nhiên là Tư Dạ Hàn. Là người của hai thế giới, nàng không đến nỗi ngay cả người bên gối của mình đều không nhận ra, không sợ minh chủ, bỗng nhiên, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lạnh lùng mở miệng. Diệp Quảng Quảng ánh mắt nhỏ lăn mà hướng về nam nhân nhìn lại, trực tiếp mở miệng, Tu La chủ, cống phẩm, chúng ta không sợ minh sẽ không giao, giống như ta trước từng nói. Ngươi A Tu La mỗi tháng cho ta không sợ minh cống nạp, có lẽ ta còn sẽ xem xét. Vì sao không giao, Tư Dạ Hàn nói. Diệp Quảng Quảng, vì sao? Không giao chính là không giao, nơi nào còn có vì sao? Ta không sợ minh gần đây kinh tế hạ xuống, chính mình đều không có tiền lời, ngươi để cho ta giao cho ngươi, Diệp Quảng Quảng cười lạnh tùy tiện tìm một cái cớ. Nàng hôm nay liền muốn thử một chút, người đàn ông này, kết quả có phải là Tư Dạ Hàn hay không, nếu như không phải là Tư Dạ Hàn, chính mình thái độ như vậy, Tu La chủ sẽ buông thả như thế nào?